Vũ Thần Chúa Tể, chương 3567, lớn mật tặc tử. Khóc chuyện audio.com, ồ đó là ngươi quỷ bức tộc phó tộc trưởng sao? Đáng tiếc quá yếu, không chịu nổi một kích, Tần Trần nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ngươi tựu là cổ đạo tông mới tới cao thủ. Khó trách ngươi cùng có thể đi tới nơi này, ta quỷ bức tộc tộc nhân hiện tại như thế nào? Quỷ bức tộc trưởng kinh sợ nói ra, trong lòng hiện ra đến một chút không hay. Dĩ nhiên là chết sạch, Tần Trần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Này quỷ bức tộc trưởng trước mắt một ngất, bọn họ quỷ bức tộc sinh sôi không dễ dàng, lúc này đây phó tộc trưởng mang theo không ít cao thủ đi cổ đạo tông, cư nhiên tất cả đều chết ở Tần Trần trong tay, chuyện này với hắn quỷ bức nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ là cái tổn thất to lớn. Đi tìm chết, đột nhiên một cái quỷ bức tộc trưởng bay ra ngoài, cả người thân thể nhoáng lên, sẽ đến Tần Trần phía trước tế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hóa thành nhất đạo hắc sắc liêu quang chạm ra, lập tức hư không đảo lộn, âm khí âm u, bức rực tuyệt sát. Này quỷ bức tộc tộc trưởng, tu luyện là ám ảnh chi đạo, trong khi xuất thủ, như là ảnh ánh sáng, đã ngưng kết ra ám ảnh thuộc tính đỉnh cấp lĩnh vực, một rực kích ra, lại diễn thành thế tuyệt sát. Tự tìm cái chết, Tần Trần mũi hừ ra một câu, trong giây lát xuất thủ, đấm ra một quyền, ầm ầm, tức khắc sát lục quyền ý bao phủ, hóa thành vô tận quyền ảnh thông thiên lao ra cùng quỷ bức tộc tộc trưởng đụng vào nhau. Ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, vô tận sát lục quyền ý oanh nhiễu, chợt xông vào này quỷ bức tộc cao thủ trong cơ thể, đồng thời Tần Trần tại trong công kích thôi động thiên độc thương hỏa, đáng sợ độc chi quy tắc oanh nhiễu, hóa thành cuồn cuộn độc chi lực lượng, dọc theo đáng sợ sát lục quyền ý, trực tiếp dũng mãnh tràn vào đến quỷ bức tộc trưởng trong cơ thể. Lấy độc trị độc, này quỷ bức tộc trưởng thi triển ra ám ảnh một kích bị Tần Trần sát lục quyền ý trong nháy mắt phá vỡ, ngay sau đó, rất nhiều độc chi quy tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu ăn mòn hắn thân thể, chỉ một thoáng, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân lại toát ra từng đạo khói độc cùng độc hỏa, thân thể liên tục khói xanh tản mát, phát ra tiếng kêu thảm. Cái gì vạn bức chi độc quá yếu, tại bản thiếu gia phía trước dụng độc ngươi còn non điểm. Tần Trần trong lòng bàn tay thiên độc thương hỏa cuồn cuộn lộ ra toát ra hừng hực hỏa diễm, ở nơi này quỷ bức tộc trưởng trên thân thiêu đốt giống như ngọn lửa ngọn nến, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, xé rách kiếm trùng yên lặng truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được từng cái tê cả da đầu. Đây chính là quỷ bức tộc tộc trưởng A thiên giới dụng độc cao thủ, cư nhiên bị người trẻ tuổi này một quyền giữa, đánh bay ra ngoài, đồng thời cả người độc hỏa thiêu đốt thống khổ bất kham, gặp quỷ sao. Lớn mật tặc tử, một tiếng vang thật lớn, huyết ảnh giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt, cường giả cấp cao nhất uy nghiêm hết sức căng thẳng, thân thể một bước liền bức bách đến Tần Trần phía trước, bàn tay nhấc lên, trên không chấn áp xuống. Huyết thiên đồng thọ, góc chuyện audio.com, ồ đó là ngươi quỷ bức tộc phó tộc trưởng sao? Đáng tiếc quá yếu, không chịu nổi một kích, Tần Trần nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ngươi tựu là cổ đạo tông mới tới cao thủ. Khó trách ngươi cùng có thể đi tới nơi này, ta quỷ bức tộc tộc nhân hiện tại như thế nào? Quỷ bức tộc trưởng kinh sợ nói ra, trong lòng hiện ra đến một chút không hay. Dĩ nhiên là chết sạch, Tần Trần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Này quỷ bức tộc trưởng trước mắt một ngất, bọn họ quỷ bức tộc sinh sôi không dễ dàng, lúc này đây phó tộc trưởng mang theo không ít cao thủ đi cổ đạo tông, cư nhiên tất cả đều chết ở Tần Trần trong tay, chuyện này với hắn quỷ bức nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ là cái tổn thất to lớn. Đi tìm chết, đột nhiên một cái quỷ bức tộc trưởng bay ra ngoài, cả người thân thể nhoáng lên, sẽ đến Tần Trần phía trước tế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hóa thành nhất đạo hắc sắc liêu quang chạm ra, lập tức hư không đảo lộn, âm khí âm u, bức rực tuyệt sát. Này quỷ bức tộc tộc trưởng, tu luyện là ám ảnh chi đạo, trong khi xuất thủ, như là ảnh ánh sáng, đã ngưng kết ra ám ảnh thuộc tính đỉnh cấp lĩnh vực, một rực kích ra, lại diễn thành thế tuyệt sát. Tự tìm cái chết, Tần Trần mũi hừ ra một câu, trong giây lát xuất thủ, đấm ra một quyền, ầm ầm, tức khắc sát lục quyền ý bao phủ, hóa thành vô tận quyền ảnh thông thiên lao ra cùng quỷ bức tộc tộc trưởng đụng vào nhau. Ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, vô tận sát lục quyền ý oanh nhiễu, chợt xông vào này quỷ bức tộc cao thủ trong cơ thể, đồng thời Tần Trần tại trong công kích thôi động thiên độc thương hỏa, đáng sợ độc chi quy tắc oanh nhiễu, hóa thành cuồn cuộn độc chi lực lượng, dọc theo đáng sợ sát lục quyền ý, trực tiếp dũng mãnh tràn vào đến quỷ bức tộc trưởng trong cơ thể. Lấy độc trị độc, này quỷ bức tộc trưởng thi triển ra ám ảnh một kích bị Tần Trần sát lục quyền ý trong nháy mắt phá vỡ, ngay sau đó, rất nhiều độc chi quy tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu ăn mòn hắn thân thể, chỉ một thoáng, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân lại toát ra từng đạo khói độc cùng độc hỏa, thân thể liên tục khói xanh tản mát, phát ra tiếng kêu thảm. Cái gì vạn bức chi độc quá yếu, tại bản thiếu gia phía trước dụng độc ngươi còn non điểm. Tần Trần trong lòng bàn tay thiên độc thương hỏa cuồn cuộn lộ ra, toát ra hừng hực hỏa diễm, ở nơi này quỷ bức tộc trưởng trên thân thiêu đốt giống như ngọn lửa ngọn nến, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, xé rách kiếm trùng yên lặng truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được từng cái tê cả da đầu. Đây chính là quỷ bức tộc tộc trưởng A, thiên giới dụng độc cao thủ, cư nhiên bị người trẻ tuổi này một quyền giữa, đánh bay ra ngoài, đồng thời cả người độc hỏa thiêu đốt thống khổ bất kham, gặp quỷ sao. Lớn mật tặc tử, một tiếng vang thật lớn, huyết ảnh giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt, cường giả cấp cao nhất uy nghiêm hết sức căng thẳng, thân thể một bước liền bức bách đến Tần Trần phía trước, bàn tay nhấc lên, trên không chấn áp xuống. Huyết thiên đồng thọ, góc chuyện audio.com. Liền thấy huyết ảnh giáo giáo chủ trên bàn tay thánh nguyên, ngưng tụ thành một phương đồ án, như là lúc trước huyết ảnh thần đồ một dạng, huyết khí tận trời, giống như thiên địa đế vương đắp lên ngọc tỷ, có bất diệt chi uy năng, muốn chấn áp Tần Trần. Trần, Hiếu gia, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y thấy thế biến sắc, muốn lên đến tương trợ thế nhưng Tần Trần vung tay lên, ngăn cản hai người xuất thủ. Sau đó Tần Trần nhìn cũng không nhìn, bàn tay ngưng tụ thành long hình, biến hóa ra chân long thủ, tức khắc long chi quy tắc ở trên người hắn hiện ra, từng đạo quần long chân khí, diễn hóa long tộc văn minh, mà ở long tộc văn minh trong, lại vẫn mang theo từng đạo huyết chi quy tắc uy mãnh vô cùng. Này huyết chi quy tắc là Tần Trần năm đó luyện hóa huyết dương phủ chủ, huyết thần thánh tử đám người sau, bản thân liền nắm giữ huyết chi quy tắc, trước lại luyện hóa huyết ảnh giáo phó giáo chủ, nắm giữ huyết ảnh thần đồ, lập tức biến hóa ra hoàn toàn mới huyết chi quy tắc dung nhập vào khởi nguyên chi thư trong. Tức khắc huyết chi quy tắc ngưng tụ trong thiên địa, huyết quang sôi trào, từng đạo huyết quang cùng chân long khí ngưng tụ, đem huyết chi văn minh diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, nhất đạo quỷ dị huyết ảnh thần đồ tại Tần Trần trong lòng bàn tay xuất hiện. Giờ khắc này, Tần Trần thì giống như trở thành huyết chi quy tắc đấng tạo thế, nắm giữ huyết chi đạo vô thượng thần. Huyết ảnh thần đồ, ngươi làm sao sẽ nắm giữ ta huyết ảnh giáo thần thông? Huyết ảnh giáo giáo chủ phát ra kinh sợ quát chói tai. 3, 2 trường giao nhau, huyết ảnh giáo giáo chủ bị chấn động đến mức bay ra ngoài, toàn thân y phục đều bị huyết quang xé rách biến phải trần truồng, trên thân huyết khí sôi trào, bao phủ ở bản thân, vô cùng chật vật. Huyết ảnh thần đồ, rất cao sao? Bất quá là thiên địa ngàn vạn đại đạo một trong, người có thể nắm giữ, người khác thì không thể nắm giữ. Tần Trần một trường đánh bay huyết ảnh giáo giáo chủ, sừng sững không được động, thân hình cao cao tại thượng, như núi bất động, hiển hiện ra cường giả tuyệt thế phong thái. Này huyết ảnh thần đồ, là bản thiếu gia theo một cái huyết ảnh giáo phó giáo chủ trên thân nắm giữ được, người này mang theo nhất băng huyết ảnh giáo đệ tử, đến ta tông môn dương oai, trực tiếp bị bản thiếu gia oanh bạo thân thể, tinh luyện quy tắc, hài cốt không còn, chắc là dưới quyền ngươi chứ. Không muốn chết ngoan ngoãn rút đi, bằng không bản thiếu gia liền ngươi cùng nhau chém giết, trực tiếp luyện hóa ngươi. Tần Trần ánh mắt xâm hàn, lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin, bá đạo cùng uy mãnh, truyền ra ngoài, chung quanh mỗi một vị cao thủ tâm linh đều cảm thụ được một loại cực lớn sợ hãi, giống như trực tiếp đối mặt một cái tuyệt thế sát thần. Sư hổ yêu chủ cùng ngũ đại yêu chủ cũng thất kinh, hắn biết Tần Trần lợi hại thế nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lợi hại đến loại trình độ này. Một trưởng liền đem huyết ảnh giáo giáo chủ đánh bay, đầy tu vi bực nào. Cần biết huyết ảnh giáo giáo chủ tại thiên đãng sơn mạch trong, cũng là có thể xếp vào trước 10 cường giả cấp cao nhất. Ta đúng là không suy đoán sai, lần này trên thân khí tức nhìn như hậu kỳ thánh chủ, kỳ thực cường hãn thái quá, khó trách ta trước kia cũng cảm thụ được một chút hoảng sợ, không có cần thiết dưới tình huống, người này không thể làm địch. Góc chuyện audio.com. Liền thấy huyết ảnh giáo giáo chủ trên bàn tay thánh nguyên, ngưng tụ thành một phương đồ án, như là lúc trước huyết ảnh thần đồ một dạng, huyết khí tận trời, giống như thiên địa đế vương đắp lên ngọc tỷ, có bất diệt chi uy năng, muốn chấn áp Tần Trần. Trần, Hiếu gia, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y thấy thế biến sắc, muốn lên đến tương trợ thế nhưng Tần Trần vung tay lên, ngăn cản hai người xuất thủ. Sau đó Tần Trần nhìn cũng không nhìn, bàn tay ngưng tụ thành long hình, biến hóa ra chân long thủ, tức khắc long chi quy tắc ở trên người hắn hiện ra, từng đạo quần long chân khí, diễn hóa long tộc văn minh, mà ở long tộc văn minh trong, lại vẫn mang theo từng đạo huyết chi quy tắc uy mãnh vô cùng. Này huyết chi quy tắc là Tần Trần năm đó luyện hóa huyết dương phủ chủ, huyết thần thánh tử đám người sau, bản thân liền nắm giữ huyết chi quy tắc, trước lại luyện hóa huyết ảnh giáo phó giáo chủ, nắm giữ huyết ảnh thần đồ, lập tức biến hóa ra hoàn toàn mới huyết chi quy tắc dung nhập vào khởi nguyên chi thư trong. Tức khắc huyết chi quy tắc ngưng tụ trong thiên địa, huyết quang sôi trào, từng đạo huyết quang cùng chân long khí ngưng tụ, đem huyết chi văn minh diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, nhất đạo quỷ dị huyết ảnh thần đồ tại Tần Trần trong lòng bàn tay xuất hiện. Giờ khắc này, Tần Trần thì giống như trở thành huyết chi quy tắc đấng tạo thế, nắm giữ huyết chi đạo vô thượng thần. Huyết ảnh thần đồ, ngươi làm sao sẽ nắm giữ ta huyết ảnh giáo thần thông? Huyết ảnh giáo giáo chủ phát ra kinh sợ quát chói tai.